Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1121 Hạ Chim Tần giả hót chi hạ. Herodotus trong tay có đại lượng mata thần quốc văn hóa, lịch sử, kỹ thuật, nhưng về trước mặt cục diện chính trị cùng quân sự phương diện hiểu biết chỉ sợ gần chính là cái. Thần quốc thủ đô bình thường thị dân tiêu chuẩn, nhưng mà đúng là từ này đó liền bình thường thị dân đều có thể tiếp xúc đến chính trị tuyên truyền chung. Khúc Vân nhìn ra thống soái chân chính ý tưởng, cho nên ngươi tính toán mượn đao giết người, thông qua sứ đồ cản tay tới diệt trừ duy nhất chân chính đối với ngươi kế hoạch có uy hiếp thống soái. Doãn Hy Di nhướng mày, Khúc Vân giữa những hàng chữ để lộ ra ý tứ hoàn toàn là một vị đa mưu túc chí quỷ thuật đại sư sở bày ra hoàn mỹ sát cục. Nhưng là, luôn có chút địa phương làm người cảm giác này đều không phải là Khúc Vân phong cách hoàn toàn. Tương phản, Khúc Vân gợi lên khóe miệng, cấp ra ngoài dự đoán mọi người rồi lại là dự kiến bên trong đáp án. Ta nói cho Tử Câm muội muội chiến tranh kết cục nắm chắc thời điểm. Chính là đã có xác thực nắm chắc đương sứ đồ nhập cục thời điểm. Chúng ta đã không có bất luận cái gì lý do lại đi diệt trừ thống soái. Có sứ đồ cản tay, ở đại cục đánh giá chung thống soái nhất định thua, liền tính ở mưu lược thượng ta cũng không thắng. Qua thống soái, hai bên vị trí cục diện cũng làm cho nàng chú định bại vong. Một phương diện long ẩn giới bên này nhưng phàm là cái có đầu óc đều không thể tiếp thu sứ đồ cành. Ô lưu. Về phương diện khác còn lại là ta cùng với thống soái đối với thanh toán chuyện này thái độ. Cũng có bản chất khác nhau, tuy rằng ngoại giới thoạt nhìn hai chúng ta đều là đối với trận chiến. Tranh này thờ ơ loại hình, nhưng là thống soái bên kia tuyệt đối là đem chiến tranh thắng bại đặt ở chân chính địch nhân lúc. Sau suy xét, mà ta trên người, tạm thời còn có đối long nữ tỷ tỷ hứa hẹn đối với sứ đồ sau lưng thế lực báo thù ta còn có đến là. Cơ hội, ta còn có các ngươi. Hơn nữa chỉ sợ này chiến sau khi kết thúc nếu không bao lâu liền phải phi thăng thượng giới. Ta hiện tại đã có thể nhìn đến cái kia từ duy độ mặt thượng đột phá thế giới bích chướng con đường. Chờ hết thầy trần ai lạc định, cho các ngươi lưu lại nên lưu lại. Chính là nên cáo biệt lúc nhưng thống soái tiểu thư thân là phàm nhân. Bị đẩy thượng quyền lực đỉnh núi cũng bất quá là thời đại cho phép. Nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, cho dù là thắng hạ chiến tranh chỉ sợ nàng cũng là vĩnh viễn sẽ không lại có cơ hội khiêu chiến. Những cái đó cao cao tại thượng tồn tại, giống nàng người như vậy, sẽ không cam tâm tuy rằng chưa từng gặp mặt, trước sau là địch, nhưng ta vẫn luôn đều ở cùng thống soái tiểu thư chung sức hợp tác a. Đại gia tất cả đều biết ai mới là chân chính địch nhân không phải sao. Mặc dù sớm có suy tính, nhưng Khúc Vân cuối cùng những lời này vẫn là làm trong phòng không ít người hít hà một hơi. Tuy rằng một đường đi tới Vân Thường Tiên Phủ vẫn luôn là ở lấy yếu thắng mạnh. Nhưng khiêu chiến cái loại này vượt qua thế giới cực hạn tồn tại vẫn là không thể không làm các. Tiên tử suy nghĩ bị bần cùng sức tưởng tượng có hạn chế, thậm chí trước tiên nóng lòng muốn thử. Khang Tư Ni suy nghĩ đến nhà mình vị kia lão tổ trên người lệnh người vô pháp nhìn thẳng uy áp khi đều không cầm héo xuống dưới, nguyên lai Khúc Vân chưa bao giờ hư trương thanh thế. Nàng thật sự không có đem thanh toán để vào mắt, mà là trước sau nhìn chằm chằm phía sau màn muốn lấy thanh toán thủ đoạn giải quyết rớt long ẩn. Giới, kia cao cao tại thượng liền tên đều không xứng bị các nàng hiện tại trình tự biết hiểu tồn tại, thấy. Khúc Vân chính mình nhắc tới long nữ tỷ tỷ sự tình. Nhậm Miên Sương lộ ra ôn nhu biểu tình câu lấy nàng bả vai an ủi nói. Về long nữ tỷ tỷ, ngươi cũng không cần như vậy bi quan. Một vị nhãn hiệu lâu đời thế giới thần có như thế nào thủ đoạn đều không phải là chúng ta có thể. Phỏng đoán, nói không chừng ở đại nổ mạnh phía trước nàng liền. Khúc Vân mỉm cười lắc đầu, khó nén trong mắt một mặt cô đơn. Đến nỗi long chủng bên kia phát sinh sự tình nàng tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Không nói đến tự thân lực lượng đột nhiên đột phá vấn đề. Nhưng là giải vây chi thần thượng phù văn biến hóa cũng đã thuyết minh hết thảy, một vị ma pháp. sư tự nguyện hy sinh đảm đương môi giới, này một cái đã bị tự động vạch tới, dù sao Nostradamus là tồn tại đã trở lại, lại còn có tham gia vừa rồi chiến dịch, hắn chưa từng ở Khúc Vân trước mặt lộ diện báo cáo công tác. Cũng không biết là thật sự rất bận vẫn là sợ bị đánh, Khúc Vân cũng không có dưới sự tức giận lộng. Chết lão gia tử ý tứ, hoan có đầu nợ có chủ, thứ này lại không có hấu quá long nữ tỷ tỷ, chỉ là ở nào đó sự đã chú định dưới tình huống. Tránh cho quan trọng chiến lực lãng phí mà thôi, đối với chú định chuyện này. Chỉ sợ không có người so vị này lão giả lý giải đến càng khắc sâu, nhìn đại gia lại trở nên thật cần. Thận lên, Khúc Vân cười cười tách ra đề tài. Các ngươi có hay không hoàn thành diễn luyện ta vì từng người phát đi xuống chiến pháp cùng kiến? Nghị, khác không nói, thống soái tên kia ở đối phó sứ đồ cụ thể chiến thuật nghiên cứu thượng chỉ sợ có thể xem như chứ. Thiên vạn vực đệ nhất nhân, ngươi là nói từ Herodotus nơi đó được đến kia bổn tư liệu. Chúng ta xác thật có cẩn thận luyện thục, nhưng thần sử chỉ có một. Vừa rồi ở cửa nhà đại gia đồng thời xuất động không phải nháy mắt liền bắt lấy sao? Có cái gì tất yếu như vậy nghiêm túc đối đãi a? Khang Tư Ni nhẹ nhàng thở ra đồng thời tò mò hỏi. Vừa rồi tên kia sứ mệnh hẳn là chính là giám thị chúng ta hành động. Hơn nữa khả năng nói bảo đảm long ẩn giới trên mặt đất trên chiến trường thất bại. Như vậy suy xét đi theo chúng ta đi tựa hồ cũng không có gì ảnh hưởng. Đương nhiên vui thuận nước đẩy thuyền thúc thủ chịu trói, nếu vừa rồi không phải dọc theo đường đi. Ta đều nhìn chằm chằm hắn, ngươi cho rằng bằng tên kia thực lực phiên không ra cái gì chuyện xấu tới. Hơn nữa thông thường tới giảng đóng quân mỗi cái thế giới chỉ có một vị kim mạt. Không phải là nói sứ đồ tổ chức trong tay cũng chỉ có một vị. Đơn liền kim mạt thần sử thực lực tới giảng. Mỗi một cái đơn lấy ra tới chỉ sợ cũng chừng hiện giờ nhậm tỷ trình độ, hảo. Đại gia nghỉ ngơi không sai biệt lắm đi. Chuẩn bị một chút trở về biểu thế giới. Chúng ta nên đi chính diện đối mặt thống soái tiểu thư lên tiếng kêu gọi, nói đến nơi này. Nhậm Miên Sương biểu hiện ra nghi hoặc. Tiểu Vân A, ngươi vừa rồi vì cái gì không cho chảo những cái đó ở hạch bạo trước đi theo chúng ta chạy tiến. Trùng động tới ra hỏa. Này tự nhiên là, vì cấp thống soái tiểu thư mật báo A, Khúc Vân gợi lên một bên khóe miệng. Rất có thâm ý mà đem tầm mắt từ các nữ hài trên mặt rời đi. Nhìn về phía nghiêng phía trên hoa lệ đèn treo, nơi đó chứ cái này ra trống không một vật. Thật giống như nàng có thể xuyên thấu qua đoàn đội không gian cùng trùng động song trọng cao duy. Siêu không gian trực tiếp nhìn đến trong hiện thực long ẩn giới giống nhau, đánh lén vân thường các. Đồ bộ địa cầu trung động xuất khẩu sớm bị liên tục không ngừng hạch đà kích phá hủy ổn định tính. Từ kia một bên bắt đầu sụp đổ, nếu không nói khẳng định còn có càng nhiều thần quốc ứng tuyển giả có thể tới kịp thoát đi, mà các. Tiên tử truyền tống hồi đoàn đội không gian vị trí tác đã tiếp cận trung động sáng lập chỗ nhập khẩu. Nơi này như cũ ổn định, vừa ra đi liền sẽ trực tiếp đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch thần quốc chiến đấu hạm đội. Cùng với tùy thời đều có khả năng đuổi tới thống soái bản nhân, lại nói tiếp mặc dù cửa ra vào bị nghiêm mật khóa chết ổn định trùng động, trong đó siêu không gian bản thân cũng vẫn là không ổn định. Về cơ bản liên tiếp không gian 3 chiều không gian 2 điểm gian khu vực tuy rằng về cơ bản đi hướng nhất trí. Nhưng là bên trong cũng tồn tại cực kỳ nhỏ bé thời không tốc độ sai biệt. Hết chương.